Chương 43, đại tái xong xuôi. Trung cực lực lượng cái danh từ này xuất hiện, để rất nhiều cường giả đều ngẩn ra, thời gian cư nhiên thật tồn tại tuyệt đối lĩnh vực trên lực lượng, lẽ nào Lâm Thiên Diêu chính là cái kia trong truyền thuyết thần quảng đại khán giả người hái mộ cũng đều ngẩn ra, bọn họ không phải minh bạch trung cực lực lượng khủng bố cỡ nào, thế nhưng bọn họ biết, loại này vượt qua phía trước liền tuyên truyền rất sôi động tuyệt đối lĩnh vực lực lượng mới, nhất định là mạnh mẽ đến đáng sợ. Tại loại này dẫn dắt triều lưu của thời đại lực lượng tầng thứ, để đám này vô tri thêm khát vọng biết hết phổ thông người hái mộ hoàn toàn điên cuồng lên, hận không thể mình chính là Lâm Thiên Diêu, trở thành cái này cái trên thế giới cao cao tại thượng, độc nhất vô nhị thần minh. Thảo Thế Kinh, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ, Dạy Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ, Khe Di Bở các loại rất nhiều cường giả thấy như vậy một màn, trong thoáng chốc gặp được bọn họ tha thiết ước mơ lực lượng, đây cũng là bọn họ đau khổ theo đuổi tối cao tầng thứ lực lượng, cái này cái trên thế giới chẳng bao giờ xuất hiện qua lực lượng. Dù gàn, ngươi còn muốn chiến sao? Lâm Thiên Diêu nhìn dù gàn, cũng không có bởi vì chính mình có trung cực lực lượng liền xem thường dù gàn. Nếu như dù gàn không có ngoài ý muốn, tương hội tại quyền hoàng cửu 8 năm thay mặt lần nữa cường thế xuất hiện, đồng thời trở thành vô địch cường giả. Bất kể như thế nào, Diệp Hiên chỉ là hy vọng dù gàn sau đó dựa theo lịch sử, khởi ra thần tộc phong ấn, để quyền hoàng lịch sử chiếu theo trước con đường phát triển tiếp. Cứ như vậy, hắn mới có thể tiến nhập siêu thứ nguyên không gian, tìm được cổ mới học tập lực lượng hủy diệt. Dù gàn trầm mặc một hồi, Lâm Thiên Diêu minh bạch hắn cái này không phải nhục trí, mà là tại suy nghĩ còn nên hay không xuất ra hắn hắc ám lực lượng. Từ mới vừa rất nhiều cường giả cùng dù gàn giao chiến thời điểm, Lâm Thiên Diêu liền đã biết dù gàn trước giờ lĩnh ngộ hắc ám lực lượng. Chỉ là hắn nếu không phải lấy ra sử dụng, cái này xem dù gàn quyết định, ngược lại Lâm Thiên Diêu phải không dự định giết chết dù gàn. Lâm Thiên Diêu trầm mặc qua đi, dù gàn bạo phát ra một cỗ hung ác khí thế, giống lớn một tiếng. Rất nhiều cường giả cùng khán giả đều có thể nghe ra, câu này trong giống giận bao hàm sâu đậm không cam lòng, dù gàn đã nhận mệnh, biết mình cùng Lâm Thiên Diêu chênh lệch phía sau, cũng nữa không có sức chống cự. Vậy hãy để cho chúng ta cùng chết a, dù gàn hô lên những lời này thời điểm, đột nhiên chứng kiến Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm vào bên hông hắn, đó là lúc trước hắn do dự mà muốn không nên dùng cuối cùng vũ khí, chính là chiếc này hàng không mẫu hạm làm nổ trang bị. Lúc đầu dù gàn cho là mình có thực lực cải biến đây hết thảy, có thể đem Lâm Thiên Diêu đều giết chết. Đem hết thể cường giả đều giết chết. Thế nhưng hắn không biết làm như vậy, tương lai lịch sử lại sẽ biến thành cái dạng gì, e rằng thần tộc sẽ không bị giải phong, có lẽ sẽ có mạnh hơn cường giả xuất hiện. Cho nên hắn đưa cái này thì ra trong lịch sử chính mình vận dụng một chiêu cuối cùng lại quỷ thần xui khiến mang ở tại trên người. Nhưng là, Lâm Thiên Diêu dường như sớm biết cái này làm nổ trang bị, cái kia ngoạn vị nụ cười đã đem hắn bán đứng. Dù gạn trong lòng cả kinh, chẳng lẽ mình lần này mất, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ biết mặc kệ Lâm Thiên Diêu biết. Dù gạn đều nhấn chiếc này hàng không mẫu hạm tự bạo châm lửa trang bị, cả chiến thuyền hàng không mẫu hạm tiến nhập tự bạo đếm ngược thời gian. Cháy mau, dù gạn khởi động hàng không mẫu hạm bạo tạc trang bị. Lâm Thiên Diêu xứng vô cùng hợp hét lớn một tiếng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mang theo ạt đệ nạ các lộ hủy chữa rất nhiều cường giả hướng hàng không mẫu hạm bên ngoài liền xông ra ngoài. Thấy như vậy một màn, rất nhiều con ở hàng không mẫu hạm ở trên phú thương luôn cuống. Bọn họ trong ngày thường cao cao tại thượng, nhưng cái này phút chốc hắn lại giống như miệng núi lửa ở trên châu chấu, cũng nỡ nhảy nhót không ra cái dạng. Rất nhiều nữ tính phú hào đã lớn tiếng khóc, đỉnh cấp VIP trên khán đài đã loạn tung tung phèo. Ở trước máy truyền hình khán giả những người hái mộ đã nhìn không thấy hình ảnh, tự bạo đếm ngược thời gian bên trong dây ENPEN đã bị chặt đứt, tín hiệu không cách nào truyền ra ngoài. Bọn họ chỉ biết chiếc này trên Thái Bình Dương hàng không mẫu hạm sẽ tại một phút đồng hồ sau tự bạo. Mà rất nhiều cường giả có hay không có thể thoát đi ra ngoài, bọn họ cũng cực kỳ lo lắng. Nhưng không có bất luận cái gì cách có thể được biết. Lâm Thiên Diêu rủ gạn ở hàng không mẫu hạm bên trong khoang thuyền giống lớn một tiếng, hắn đã hiểu, Lâm Thiên Diêu cũng không muốn cùng hắn là địch, nhưng là lại minh bạch hắn kế tiếp nhất cử nhất động. Mới vừa cái kia một tiếng không cam lòng là làm cho mọi người xem, là hắn giả vờ, thế nhưng một tiếng này cũng là phát ra từ nội tâm, chân chân chính chính không cam lòng. Tuy là hắn không có thua ở Lâm Thiên Diêu, nhưng hết thể hành động kế hoạch cũng không chạy khỏi Lâm Thiên Diêu tính toán. Cái này còn có thể xem như là bất bại sao? Thua ở chỉ số IQ bên trên ở cách đấu cường giả trên thế giới, hắn thua ở chỉ số IQ bên trên, điều này thật sự là quá làm cho hắn buồn bực. Bạo tạc chẳng mấy chốc sẽ đốt cùng dù gạn cũng phải ly khai chiếc này hàng không mẫu hạm mới được, hắn lựa chọn phương hướng bất đồng, từ hàng không mẫu hạm một bên kia trốn. Quanh trên Thái Bình Dương, một con thuyền hàng không mẫu hạm bốc lên một đoàn to lớn hỏa diễm, phát sinh rung trời liệt địa nổ phía sau, chậm rãi chìm vào trong biển. Lâm Thiên Diêu cùng rất nhiều cường giả nhờ xe ở một con thuyền trên thuyền cứu nạn, nhìn phía xa hỉ tẩn sáng sớm liền phái tới quân hạm chậm rãi tới gần. Lần này quyền hoàng đại hội tổ chức, ta vẫn đã cảm thấy phía sau có thể sẽ có âm mưu. Lâm tiên sinh, ngươi vỡ vụn cái này người điên âm mưu, để cái này thế giới tạm thời lại hồi phục đến hòa bình niên đại, không biết có thể hay không đại biểu ta quốc gia cho ngươi ban một cái hòa bình tưởng Hỷ Tẩn đứng lên chính mình quân hạm, mở miệng hỏi. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, biết đây là Hỷ Tẩn vì hắn quốc gia ném ra cành ô liu, nhưng những thứ này hư danh đối với Lâm Thiên Diêu mà nói cũng không đáng kể. Hơn nữa cái này trao giải tất phải còn muốn đi thấy cái gì tổng thống, thủ tướng, đặc biệt phiền phức, vẫn có thể đẩy xuống liền đẩy xuống, đẩy không xong bỏ chạy rơi thật tốt. Lâm Thiên Diêu, lần gặp mặt sau, ta nhất định phải hướng ngươi hảo hảo lãnh giáo một chút. Thảo Thế Kinh nắm chặt nắm tay nói rằng. Lâm Thiên Diêu cười cười, cùng rất nhiều cường giả một đạo đường, mang theo ạt đệ nạ trở về Hoa Hạ quốc đi. Trên Thái Bình Dương, một con thuyền hành xử hướng Hà Nở quốc quân hạm bên trong. Sỉ kẻn sáo lệ rơi đầy mặt mà nhìn đi xa Lâm Thiên Diêu cùng ạt đề nạ. Hắn bị Lâm Thiên Diêu lấy sư thúc thân phận lệnh cưỡng chế, đi trước Hà Nở quốc đi học tập một chút, xúc tiến hai nước giữa hữu hảo quan hệ. Thế nhưng người sáng suốt đều biết, Lâm Thiên Diêu đây là mang theo ạt đề nạ đi chu du thế giới ước hẹn, lớn như vậy bóng đèn tự nhiên muốn bỏ qua, liền sỉ kẻn sáo cái này ngốc thiếu đều biết, có thể thấy được Lâm Thiên Diêu bỏ lại hắn thời điểm có bao nhiêu rõ ràng.